Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1156. Tạm biệt, trầm mặc thật lâu, Đông Dương cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, xem ra nhất định phải làm ra lựa chọn. Vẫn là trước tỉnh lại rồi nói sau. Tinh linh thánh thụ dưới, trong hôn mê Đông Dương, liên tục hai lần thân thể rung mạnh. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Cái này trêu đến mọi người chung quanh lo lắng không thôi. Có thể lại tìm không thấy nguyên nhân. Chỉ có thể vây chung quanh yên lặng chờ lấy. Nhìn xem, trọn vẹn sau một lát. Tại mọi người lo lắng chờ đợi. Đông Dương hai mắt rốt cục chậm rãi mở ra. Đại ca, ngươi tỉnh. Đông Dương nhìn thấy đám người biểu lộ. Cảm nhận được bên miệng vết máu. Lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lập tức ngồi dậy, cười nhạt nói, ta không sao, không cần lo lắng, ta hôn mê bao lâu, vài chục năm. Đông Dương nhẹ ân một tiếng, nói, thật là không ngắn, chắc hẳn hiện tại hoang giới đã lộn xộn đi, xác thực rất loạn, chấm ngoặc kép, theo sau, đám người theo ngươi một lời ta một lời đem Đông Dương hôn mê trong khoảng thời gian này. Bóng đen tại hoang giới sở tác sở vi một năm một mười nói ra. Bao quát hiện tại Trần Văn tàn nhẫn thủ đoạn. Nghe xong đám người giảng thuật, Đông Dương lại so trong tưởng tượng càng thêm bình tĩnh. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Nói, bọn hắn cũng không để cho ta xem trọng. Người sau đó phải làm thế nào, tự mệnh đế tử lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt cũng chuyển tới tự mệnh đế tử trên thân. Khẽ mỉm cười nói, chúc mừng cô nương lại có chỗ đột phá. Những này dâu ria, Đông Dương cười cười, ta trước đó nói qua, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, bóng đen sự tình, ta sẽ xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Bất quá, trước đó, ta cần để cho ngươi gặp người. Nghe vậy, tự mệnh đế tử hai mắt không khỏi co rụt lại, nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Đông Dương mỉm cười, nói, đây là ta đã đáp ứng tiểu vũ sự tình, ta tự nhiên kiệt lực hoàn thành. Tiếng nói rơi, Đông Dương cùng tự mệnh đế tử liền song song biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại hai mặt nhìn nhau đám người. Đại ca đây là muốn đem tiểu vũ theo thể nội thế giới đưa vào hoang giới sao, xem bộ dáng là. Nhưng là bây giờ hoang giới loạn như vậy, đại ca chính mình tình cảnh đều hung hiểm khó liệu. Hắn làm sao lại đột nhiên muốn đem tiểu vũ đưa vào hoang giới? Hắn liền không sợ tiểu vũ vì vậy mà gặp nguy hiểm sao? Cắt. Nguy hiểm cái gì? Cho dù có nguy hiểm, cũng có chúng ta ngăn tại phía trước. Chúng ta an toàn, tiểu vũ liền an toàn. Tốt, các ngươi cũng không cần đoán mò. Đông Dương làm việc tự nhiên là có hắn suy tính. Huống chi tiểu vũ là nữ nhi của hắn. Hắn không có khả năng nhường tiểu vũ đưa thân vào hiểm cảnh. Vũ trụ mênh mông bên trong, Đông Dương cùng tự mệnh đế tử song song xuất hiện. Lập tức, tự mệnh đế tử liền mở miệng nói. Đông Dương, ta nói qua ta đã không phải. Chấm ngoặc kép, không đợi nàng nói cho hết lời. Đông Dương liền đem nó đánh gãy. Cười nhạt nói, ta biết ngươi ý tứ. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi cái gì. Nhưng ngươi cũng không thể xóa bỏ tiểu vũ đứa nhỏ này đối nàng mẫu thân tưởng niệm. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng không để ý tới nữa tự mệnh đế tử lại nói cái gì. Tâm thần khẽ động, hắn trên thân liền xuất hiện một đạo giống như hỗn độn vòng xoáy. Như là mở ra một cái thế giới khác cửa vào. Lập tức, một thân ảnh từ đó mà ra. Chính là tiểu vũ. Tiểu vũ một xuất hiện. Liền cảm nhận được chung quanh khác biệt. Cũng khi nhìn đến Đông Dương trong nháy mắt. Liền vội vàng nói. Phụ thân. Chấm ngoặc kép. Nàng lời còn chưa nói hết. Tại nàng cùng Đông Dương trên không. Liền bỗng nhiên mây đen giăng đầy. Một cỗ nặng nề mà kiềm chế bầu không khí trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Như là bạo phong vũ sắp xảy ra. Đông Dương mỉm cười. Nói. Tiểu vũ. Hết thầy có ta. Ngươi không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, Đông Dương thế giới lĩnh vực triển khai, đem tiểu vũ bảo vệ. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía trên không thật dày mây đen. cùng trong mây đen lăn lộn lôi quang. Bởi vì đối Đông Dương tín nhiệm, Tiểu Vũ ngược lại là không có chút nào khẩn trương. Ngược lại là hiếu kỳ quét mắt chung quanh. Cũng rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa Tự Mệnh Đế Tử. Mặc dù Tự Mệnh Đế Tử là lụa mỏng che mặt, Tiểu Vũ không có khả năng xem thấu hắn lụa mỏng phía sau khuôn mặt. Nhưng nàng cảm giác đầu tiên nói cho nàng, nữ tử này chính là nàng mong nhớ ngày đêm người. Người là mẫu thân. Nàng lời mới vừa ra miệng, một tiếng đinh tai nhức óc lôi minh liền bỗng nhiên nổ vang. Lập tức, thật dày trong mây đen lan lộn lôi điện, giống như ngân hải đồng dạng chút xuống. Trong nháy mắt liền để Đông Dương cùng Tiểu Vũ hai người lâm vào trong biển lôi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tự Mệnh Đế Tử thân thể mềm mại cũng là run lên. Không biết là bởi vì cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng, hay là bởi vì kia một tiếng đã lâu mẫu thân, chung quanh ngàn vạn lôi điện xen lẫn mà thành lôi hải. Uy lực của nó mặc dù rất mạnh, nhưng Đông Dương cùng Tiểu Vũ lại là lù lù bất động. Tiểu Vũ là không cảm giác được cái gì, nhưng Đông Dương thế giới lĩnh vực tại tiếp nhận chung quanh vạn lôi cuồng oanh loạn tác. Tất cả lực lượng đều là hắn một mình gánh chịu. Cũng may hắn hiện tại là trường sinh đỉnh phong, tăng thêm hắn thế giới lĩnh vực lực lượng, đã không giống với bình thường trường sinh cảnh. Ngăn cản cái này thiên phạt tự nhiên là càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này thiên phạt bên trong áp lực khổng lồ. Chỉ là những này, Đông Dương Tịnh không để ý. Hiện tại hắn, có thể nói là chân chính trên ý nghĩa trường sinh cảnh đệ nhất nhân. Hắn nếu ngay cả loại trình độ này thiên phạt đều không thể ngăn cản, thật đúng là uổng công hắn nhiều năm như vậy tu hành. Mặc kệ có bao nhiêu đạo lôi điện rơi xuống, cũng mặc kệ những này lôi điện uy lực mạnh bao nhiêu, Đông Dương tán mở thế giới lĩnh vực từ đầu đến cuối bất động. Thiên phạt trọn vẹn tiếp tục một lát, cuối cùng vẫn tán đi. Mà Đông Dương cùng Tiểu Vũ đều là lông tóc không tổn hao gì. Lập tức, mây đen tán đi, cũng bị một đóa kim sắc tường vân thay thế. Cũng nương theo một đạo kim sắc cột sáng rơi xuống, đem Tiểu Vũ bao phủ, cột rửa nàng tự thân khí tức, nhường hắn triệt để biến thành hoang giới sinh linh. Quá trình này cũng tiếp tục 10 cái hô hấp. Về sau tường vân tiêu tán, Tiểu Vũ nhìn qua cùng trước đó cũng không cái gì cải biến. Nhưng nàng lại không hề bị hoang giới thiên đạo bài xích. Lập tức, Tiểu Vũ ngay lập tức mà động, trong nháy mắt đi vào Tự Mệnh Đế Tử trước mặt, kích động hô, mẫu thân, chấm ngoặc kép. Tự Mệnh Đế Tử há mồm muốn nói, nhưng còn không có đợi nàng nói ra miệng, Tiểu Vũ liền trực tiếp đầu nhập nàng trong ngực, ôm thật chặt nàng, lại có thể nghe được Tiểu Vũ kia thanh âm nghẹn ngào. Thì thầm nói, mẫu thân, Tiểu Vũ rốt cục gặp lại ngài. Tự Mệnh Đế Tử thân thể mềm mại cứng đờ, nhưng lập tức liền mềm xuống tới, trong mắt cũng lộ ra nồng đậm nhu tình, hai tay cũng chậm rãi ôm lấy Tiểu Vũ. Hài tử, chấm ngoặc kép, một tiếng hài tử, lại làm cho Tiểu Vũ tiếng khóc càng vang. Nhiều năm như vậy chờ đợi, nhiều năm như vậy kiềm chế ở trong lòng khát vọng, trong nháy mắt này, đều trút xuống. Cách đó không xa Đông Dương không có tới gần, chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Những năm gần đây, hắn làm sao có thể không giải Tiểu Vũ tâm tình, mà bây giờ nguyện vọng rốt cục đạt thành. Những năm này đặt ở trong lòng hắn vẻ lo lắng cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hắn không cầu cái khác, chỉ cầu trước mặt chuyện này đối với đã từng trải qua cực khổ mẹ con, có thể vui vẻ hạnh phúc. Chuyện này với hắn mà nói đã đầy đủ. Hài tử, vi phụ đối ngươi hứa hẹn, bây giờ rốt cục đạt thành, ta cũng lại không tiếc nuối. Đông Dương trong lòng âm thầm nghĩ. Lập tức, Đông Dương tâm thần khẽ động, liền đem còn tại ôm bên trong hai mẹ con này thu nhập không gian pháp khí bên trong, cho các nàng một mình ở chung thời gian. Chuyện này đối với Tự Mệnh Đế Tử mà nói, dù sao cũng so chính mình ở đây muốn càng tốt hơn một chút. Hô, chấm ngoặc kép, Đông Dương giãn nhẹ một hơi, ngắm nhìn trước mặt vũ trụ mênh mông, thì thầm nói, ta Đông Dương cả đời này, từng có tiếc nuối, nhưng càng nhiều là tròn đầy. Có thân nhân, người yêu, bằng hữu, Bây giờ ta duy nhất tiếc nuối cũng nhận được đền bù. Ta cả đời này là đủ. Thật lâu, Đông Dương trên mặt nhàn nhạt mỉm cười mới chậm rãi biến mất. Cũng bị một vòng hàn ý thay thế. Nói, bóng đen, Trần Văn, các ngươi muốn ta mệnh. Vậy ta giống như các ngươi mong muốn. Đột nhiên, hai đạo lưu quang xuất hiện. Đúng là hắn thánh ma song kiếm. Thân kiếm run rẩy, kiếm minh thanh dương. Đông Dương khẽ vuốt một chút song kiếm thân kiếm. Khẽ mỉm cười nói. Các ngươi theo giúp ta lâu như vậy. Cùng ta cùng nhau kinh lịch đủ loại chiến đấu. Hôm nay, các ngươi cũng không cần theo giúp ta. Lưu lại, thay ta hảo hảo thủ hộ Tiểu Vũ. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Có lẽ là minh bạch Đông Dương suy nghĩ trong lòng. Song kiếm phát ra kiếm minh tràn ngập đau thương cùng không bỏ. Như là trong cuộc đời trọng yếu nhất đồng bạn liền muốn rời đi. Có lẽ đời này khó có thể gặp lại. Lão hỏa kế, gặp lại, cười nhạt âm thanh bên trong. Đông Dương liền đem thánh ma song kiếm một lần nữa thu hồi. Theo sau, hắn đem trên tay không gian giới chỉ gỡ xuống. Cũng đem nó ẩn nấp tại trước mặt trong hư không. Đừng, bằng hữu của ta, hài tử của ta người yêu. Cái này từ biệt, có lẽ tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại. Có lẽ cái này một biệt tướng thành vĩnh biệt. Nhưng mặc kệ là cái gì, một bước này ta nhất định phải đi. Thật có lỗi. Ung dung thở dài bên trong, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa. Hắn không gian pháp khí bên trong, thánh ma song kiếm một xuất hiện, liền cùng nhau phát ra một tiếng tràn ngập bi thương kiếm minh. Cũng trong nháy mắt kinh động nơi này tất cả mọi người. Cũng cấp tốc vây tới. Liền đang cùng tự mệnh đế tử ở trung Tiểu Vũ. Đang nghe kia hai tiếng kiếm minh về sau. Gương mặt xinh đẹp cũng là đột biến. Nói, không tốt, chấm ngoặc kép, mẫu thân, phụ thân chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Nghe vậy, tự mệnh đế tử hai mắt co rụt lại. Nói, hắn không phải là, chấm ngoặc kép, chưa nói xong. Nàng liền mang theo Tiểu Vũ biến mất. Cũng lăng không xuất hiện trong sân. Liền phát hiện linh lung đám người chính vây quanh ở thánh ma song kiếm chung quanh. Tiểu Vũ cũng mặc kệ cái khác, vội vàng đi vào thánh ma song kiếm trước mặt, gấp giọng nói, có phải hay không ta phụ thân xảy ra chuyện. Thánh ma song kiếm thân kiếm khẽ run, kiếm minh ngâm khẽ, giống như là đang trả lời. Nhưng vào lúc này, một cái phiêu miểu thanh âm mọi người ở đây vang lên bên tai. Ta bởi vì có việc cần nên rời đi trước. Thật có lỗi không có chuyện trước nói rõ với các ngươi. Cái này mai không gian pháp khí đã bị ta phong ấn. Sẽ ở sau một ngày giải phong. Đến lúc đó, nếu là ta không có trở về, các ngươi liền mang theo không gian pháp khí rời đi. Lại phải thật tốt che giấu. Tiểu Vũ, vi phụ rất xin lỗi không thể nhiều cùng ngươi. Vốn không muốn tại lúc này đưa ngươi đưa vào hoang giới. Nhưng ta sợ ngươi sẽ không còn được gặp lại mẫu thân ngươi. Vì không cho cái này trở thành ngươi cả đời tiếc nuối. Ta chỉ có thể mạo hiểm nhường ngươi bước vào hoang giới. Bây giờ ngươi đã cùng mẫu thân ngươi đoàn tụ. Vi phụ cũng đã an tâm. Mộ Dung, bất kể như thế nào. Tiểu Vũ cũng là ngươi hài tử. Ta hy vọng về sau ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng. Xin nhờ, còn có chư vị. Đa tạ đoạn đường này các ngươi làm bạn. Đây là ta Đông Dương vinh hạnh. Nếu có duyên, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại. Nếu là vô duyên, mong rằng các ngươi có thể bảo trọng. Hảo hảo còn sống. Gặp lại, chấm ngoặc kép. Theo cái này một tiếng gặp lại, Đông Dương thanh âm cũng triệt để tiêu tán. Phụ thân, chấm ngoặc kép. Đông Dương, chấm ngoặc kép. Đại ca, chấm ngoặc kép. Công tử, chấm ngoặc kép. Ngắn ngủi mấy câu, nhưng ở đây mỗi người đều sắc mặt đột biến. Không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Biến thành như thế tình trạng ngu 30 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.